Chương 1508, ma tộc lại tập kích. Phần 2 nhưng mà len ken gợi ý của hệ thống, tung cửa người chơi bán hạ diệt lãnh sử dụng hư vô kỹ năng, tránh nước anh người chơi rổ xếp nam tức thiết bích chi cố kỹ năng ẩm một cái cự đại thùng sắt xuất hiện ở bán hạ diệt lãnh ban đầu điểm vi, cũng không có đem bán hạ diệt lãnh vây khốn trong đó rất nhiều người cũng không có thấy rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng là ta vẫn luôn đang dùng hai mắt theo dõi bán hạ diệt lãnh động tác, thấy vô cùng rõ ràng, đang ở bán hạ diệt lãnh gần. Bị to lớn kia thùng sắt vây quanh trong nháy mắt, hắn đầu tiên là một cái nghiêng người tung nhảy, ở trệ không trạng thái đầu tiên là tránh được đối phương thùng sắt cầm cố, sau đó mở ra hư vô kỹ năng cái này, không hề nghi ngờ là một cái đôi bảo hiểm, có ở đây không chết không nghỉ liều mạng tranh đấu chung, bán hạ diệt lãnh thao tác hiển nhiên cũng phi thường cẩn thận thế nhưng, làm cho tuyệt đại đa số người đều không tưởng được, bán hạ diệt lãnh né tránh sau đó, ngay sau đó liền triển khai. Cực kỳ nhanh chóng phản kích len ken gợi ý của hệ thống, tung cửa người chơi bán hạ diệt lãnh sử dụng toái không vũ bộ kỹ năng, tốc độ di động đề thăng 100%, tỷ lệ bạo kích đề thăng 40%, hiệu quả duy trì liên tục 30 giây kỹ năng thả ra trong nháy mắt, bán hạ diệt lãnh thân thể trên mặt đất biến thành một đạo ngân sắc kiếm quang, trong nháy mắt ở bảo bối trước mặt bạo liệt ngôi sao bạo phốc phốc đối phương nơi cổ, cái kia hơi lộ ra một chút hầu kết đã bị cái chuôi này sắc bén trường kiếm. Đâm thủng 3599-93 đối phương cột máu dường như thủy ngân chạy một dạng, trong lúc bất chợt đi đến cuối con đường, biến mất vô ảnh vô tung, mà ánh mắt của hắn cũng đã đọc lại, cả người ánh mắt đờ đẫn đứng ở tại chỗ. Cái này, điều này sao có thể biết tân thủ thôn sám hối đi cọ một tiếng, bán hạ diệt lãnh từ cổ của hắn chỗ rút ra trường kiếm lúc này, Joseph cổ lập tức nứt ra rồi một cái cự đại vệt máu, đầu trong nháy mắt cùng cổ tách rời. Phun tung tóe ra huyết lưu dường như nóng bỏng hỏa sơn lửa. Tương một dạng đem hắn đầu thọt tới giữa không trung bảo bối vừa lúc ở bọn họ không, bay lên một cước, một cái vô cùng tình chuẩn lăng không bộ ly, đem chó này đầu đá ra mấy trăm mét xa làm cho chó này đầu rất nhanh rũ xuống ở tại Anh Đức Huyền Tam Quốc ngoạn ra trước người mất đi đầu lâu, rồi xếp thân thể theo đẳng cấp cùng nhau chậm rãi điêu linh, nhào tới ở tại mặt đất, biến thành đầy đất bụi bẩm, mà càng không may, làm liều mạng tranh đấu. Đại giới chẳng những là đẳng cấp quý nhất, càng cũ. Kết là, trang bị của hắn cũng rớt, hơn nữa một hơi thở rớt hai kiện, kiếm trong tay cùng khiên, cái này hai kiện chủ yếu nhất trang bị toàn bộ rơi xuống. Ảm, còn như kia đang thương kim giáp kỵ sĩ, chưa phát huy liền ở tại chỗ phát ra một tiếng kêu rên, từ đầu đến chân từ từ biến thành kim sắc bụi bậm, theo gió cùng nhau phiêu tán hô thâm A Ho Va Y Lôn Nở bán hạ diệt lãnh phát biểu ngắn ngủi ba chữ thắng lợi cảm nghị sau đó. Khanh một tiếng thu kiếm vào vỏ. Mà giờ khắc này, Tuyền Cận mỉm cười, ha ha, thần hai biểu hiện rất tô tờ ta không hiểu ra sao, ôi chao, người này biệt hiệu không phải gọi lạnh hai sao sừng sao lại biến thành thần hai. Tuyền Cận buồn bực nói, hết cách rồi, ai bảo Tuyết Bích ca ca cái này ngu ngốc nhớ lộn đây mẹ kiếp, đây con mẹ nó cười mụ. Bán hạ diệt lãnh rồi mới từ nhặt lên rổ xẹp rơi xuống trang bị, Tuyền, ngươi sẽ không trách ta hạ thủ quá ác. Tuyền Cận lắc đầu. Sẽ không, đối phó loại này hồn đạo, phải ác như vậy, hiện tại được rồi, hắn có thể đi tân thủ thôn nấu lại trùng tạo. Bán hạ diệt lãnh lại thử hỏi do một cái câu, Tuyền, ngươi mới vừa nói câu nói kia, là thật sao? Tuyền Cận không khỏi sững sờ, câu nào? Tiểu chính thái lúc này mặt đỏ dần, ở ta hung hăng đè xuống bả vai hắn dưới tình huống, hắn bất đắc dĩ mở miệng nói, đúng vậy, chính là ngươi nói, ta là vị hôn phu của ngươi. Tuyền Cận mặt cũng đỏ. Sau đó cắn răng nghiến lợi nhìn một chút đang ở y cười ta, khí hanh hanh nhìn trời một chút, à, thiên thật là xanh kết quả, ta kém chút đem nàng bóp chết. Bán hạ diệt lãnh một bên nín cười, một bên đem rổ xẹp rơi xuống kiếm và khiên đưa cho ta, ca, hàng này rơi trang bị cũng thực không tồi, ta hình như là lần đầu tiên nhìn thấy kiếm thuẫn sáo trang. Ta từ trong tay của hắn nhận lấy kiếm này cùng khiên, nhìn thoáng qua, không khỏi âm thầm kinh hỉ, cợt mờ nờ. Joseph hàng này thật tờ mờ giờ là nhà giàu, kiếm này cùng khiên tạo hình rất khác biệt cũng không cần nói, thuộc tính cũng rất nhu can. Hơn nữa, cái này hai bảo bối thế mà còn là một cái tiểu sáo trang thánh thập tự kiếm phẩm cấp, chuẩn tiên cấp trang bị loại hình, trường kiếm sử dụng đẳng cấp, 225 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 14000-17000-7750 phụ gia điểm số, lực lượng 6000. 3.000 mẫn tiệp 3.000 1.500 thể chất 6.000 3.000 giải phong thuộc tính, tỷ lệ bạo kích 1%, hấp huyết thuộc tính 1%, đề thăng 35%, kỹ năng lực công kích đề thăng 30%, kỹ năng tốc độ công kích 15%, đề thăng 30%, kỹ năng tỷ lệ bạo kích thánh kỵ sĩ khiên phẩm cấp, chuẩn tiên cấp trang bị loại hình, cái khiên sử dụng đẳng cấp, 225 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 0000-40.000 ma phòng lực phòng ngự, 6.000-3.000 không đón đỡ tỷ lệ, 55% phụ gia điểm số. Lực lượng 7.500-3.750 thể chất, 6.000-3.000 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 40.000, lực phòng ngự vật lý 40.000, lực phòng ngự vật lý 40.000, lực phòng ngự vật lý 40.000, lực phòng ngự vật lý 40.000-20.000 sáo trang thuộc tính, để thăng 30% kỵ sĩ kỹ năng thêm được phỉ dị cản đà mạ dễ đục sần 30% linh hồn đặc tính, thập tự thánh quang, công kích mục tiêu thời điểm có 5% tỷ lệ đánh ra thần thánh quang kiếm. Đối với mục tiêu phía sau 25m bên trong địch nhân tạo thành thẳng tắp bắn tung tóe thương tổn, mỗi cái địch nhân đều biết thu được tương đương với trước mặt lực công kích 250% thần thánh thuộc tính thương tổn. Kiếm này cùng khiên thuộc tính mà cờ du so xa nhờ lại không phải độc luyến thu vũ kiếm thuẫn, nhưng cũng là số 1 số 2 tiểu cực phẩm, tối thiểu là chúng ta hạch tâm bọn kỵ sĩ thứ cần. Ta cũng tiện tay đem từ kỵ thần cắt người vẫn tinh kiếm đem ra. Hướng về phía sau cái kia quần hổ nhìn chằm chằm ra hỏa trước mắt hoảng liếu hoảng, nhất thời hấp dẫn đầy đất nước bọn, thiếu chút nữa liền đem ta chém mất. Ta cười nói, một lần này phân phối để ta làm chủ. Nhớ kỹ tứ đại quân đồ ăn liệt biểu, xếp hạng thứ nhất là Vương Hoa Đông Đông Ca, cho nên cái chuôi này vẫn tinh kiếm cho cái này lao ra hỏa dùng. Mọi người không có ý kiến, tất cả mọi người nở nụ cười, hoàn toàn chính xác, Vương Hoa Đông chính là trong tứ đại quân đoàn lao hoàng yêu. Ăn chưa chắc là cỏ, nhưng nặng đi ra nhất định là sữa, nhiều lần đều đem mình gần tới tay cực phẩm trang bị dâng tặng cho so với chính mình tích phân thấp, so với chính mình đẳng cấp cao bọn kỵ sĩ, cho nên lúc này, đây, đưa cho hắn một bả tiên cấp thánh khí kiếm coi như là thực chí danh quy. Vương Hoa Đông vốn còn muốn chối từ, chỉ tiếc ta đã đem kiếm này ngạnh sinh sinh đích đẻ ở trong tay của hắn, lão già kia, ngươi còn kém 2 cấp là có thể trang bị. Các lộ hủy trở thành chiến kết thúc, ta mang ngươi soát cấp đi. Vương Hoa Đông cũng không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi, mắt thấy chính mình thực sự từ chối không được, chỉ cần nhận. Sau đó, ta đem rổ xếp kiếm và khiên đưa cho điên cuồng yêu cựu tiêu, dạ, giờ cờ bảng tên thứ 2, hiện tại liền trang bị, một hồi cầm kiếm này cùng khiên, đi ra ngoài nhiều chém vài cái. Điên cuồng yêu cựu tiêu tiểu tử này dáng dấp vốn là tinh thần. Trang bị thánh thập tự kiếm cùng thánh kỵ sĩ khiên sau đó, có vẻ tư thế hiên ngang, đẹp trai một mạch bỏ đi, ca, ta đây nhất định nhiều ngược mấy con anh quốc thái điểu ta sau đó đem bán hạ diệt lánh gọi tới một bên, trực tiếp giao dịch cho hắn 3 chỉ hệ UB hắn vừa muốn nói, lại bị ta lập tức đè xuống, đừng ngại ít, ta nghe nói ngươi gần nhất muốn mua phòng, Tuyền Tuyền Nghiên kỷ còn nhỏ, ta anh không cho phép nàng nhỏ như vậy giống, như ngươi đi ra ngoài ở. Bất quá ta biết âm thầm ủng hộ ngươi. Bán hạ Diệt Lãnh khuôn mặt có chút quải bất trụ, ca, Diệt Lãnh sẽ không quên ngươi đối với ta ân tình. Thoát ân tình, cái này tờ mờ giờ là tình huynh đệ. Ta tình nêu lên một cái, chúng ta có thể sẽ ở châu Âu hoặc là Nam Mỹ mua nhà, Tuyền Tuyền nhất định là muốn cùng chúng ta làm hàng xóm, chút tiền ấy chế định không đủ, ngươi nỗ lực kiếm tiền, ta không hy vọng muội muội ta theo ngươi quá cuộc sống khổ, ngươi hiểu không? Bán hạ Diệt Lãnh thật sâu gật đầu. Ca, ta nhất định sẽ nỗ lực, ta sẽ cho Tuyển Tuyển hạnh phúc. Xử lý xong trang bị sự tình, ta xem một chút biểu, lúc này đã tiếp cận giờ Bắc Kinh trưa 7 giờ rưỡi. Chúng ta người chơi đã lần lượt tuyến, Phục Hưng Thành bên này tăng binh càng ngày càng nhiều, Tam Quốc Liên Quân muốn đánh hạ Phục Hưng Thành, độ khó có thể nói là phi thường lớn. Mà Huyền Kiếm Thành bên kia, tình huống càng tốt hơn, Hàn Quốc người chơi ở dị tật quân đoàn, Thiên Lang quân đoàn cùng bờ rủ gỡ quân đoàn 3 đường giáp công dưới. Đã quân lính tăng dã, chiến dịch sắp sửa kết thúc. Nhưng là, ta dự liệu bên trong, cũng là tình lý ra sự tình lúc này xảy ra. Ở Huyền Kiếm Thành Bắc Bộ đột nhiên nổi lên mảng lớn điểm sáng màu đỏ, vô số kể, đã tạo thành tập đoàn quy mô mà ở Italy khu nhất cấp chủ thành anh hùng thành bên trong, mảng lớn điểm sáng màu đỏ bắt đầu hướng ra phía ngoài bắt đầu khởi động càng làm cho người ta khó tin là Nam Mỹ Châu, Bắc Mỹ Châu, Châu Á, Châu Âu 4 đại châu. Màu đỏ quân đoàn đều ở đây hướng phía nơi đó khu lớn nhất, chưa rơi xuống nhất cấp chủ thành phương hướng thẳng tiến. Ta và Phỉ Nhi hai mặt nhìn nhau, mẹ kiếp, làm sao? Trở về nhanh như vậy vừa dứt lời len ken thế giới thông cáo, ma tộc bắt đầu hướng lì nổi xa đại lục phát động công kích, mời tại tuyến người chơi làm xong nên địch chuẩn bị len ken thế giới thông cáo, bởi ma tộc chiến sự sổ khởi, Phục Hưng thành trận công kiên, Mạn Ta Y thành trận công kiên, Đầu Nưu thành trận công kiên bị mạnh mẽ ngưng hẳn, tử vong người chơi có thể lập tức tuyến vùi đầu vào chiến đấu mới chung cái tình huống này, ngoài tuyệt đại đa số người dự liệu bên ngoài. Con mẹ nó, thật không nghĩ tới, ma tộc thế tiến công cư nhiên tới nhanh như vậy, miệng ta môi cắn chặt. Lúc này, chiến trường, càng làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi chuyện xuất hiện, đó chính là, Tam Đại Liên Quân đột nhiên ngừng bắn, hơn nữa, bọn họ bắt đầu chủ động triệt thoái phía sau. Ta thấy bạ tớ ớt. Kỳ xạ đang hướng lấy ta vây tay, quát lên, La Hưu chiến ngươi tổ quốc, ta tổ quốc, đều ở đây gặp phải chưa từng có hạo kiếp, bây giờ không phải là chúng ta chém giết thời điểm, là nhất trí đối ngoại lúc.